Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 180, trọng lực lập trường. Red Leaf rừng rậm chỗ sâu, tại 9 cái huyết thú, dáng người trung đẳng nam tử, 5 cái ám ảnh xà thích khách chen chúc dưới, Gray chân đạp tại khô héo lá rụng trên, không chút nào che giấu hành tung đi thẳng về phía trước. Hắn hiện tại không phải là vì tránh né huyết thú, mà là vì tìm kiếm huyết thú mà đến. Tự nhiên không cần che giấu hành tung, chẳng bằng nói đem động tĩnh làm cho càng lớn càng tốt. Như vậy liền có thể đem chung quanh huyết thú dẫn tới. Ngao Ô làm như vậy hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Hơn 10 phút sau, một tiếng mang theo phẫn nộ cùng cảnh cáo gào thét bỗng nhiên vang lên. Sau đó liền thấy nơi xa cây cối kịch liệt lay động, thậm chí sụp đổ, một cái quái vật khổng lồ người đi mà đứng, cất bước đi tới. Đây là một con to lớn gấu hình huyết thú, thân dài 2m5 ra mặt, toàn thân khoác đầy bộ lông màu vàng, đứng lên hai cái chân trước phía trên, to lớn tay gấu chừng quạt hương bổ lớn, màu đen lợi chảo lóe ra tĩnh mịch quang mang. Gấu chủy liệt khai, lộ ra tựa như dao găm sắc bén trắng hiếu răng, cũng có từng tia nước bọt chảy xuống. Ngao Ô nó tựa như là vương giả tuần sát mà đến. Chỉ là khi nó nhìn thấy Gray dẫn đầu cái này cực độ khoa trương đội ngũ lúc, nó kia nguyên bản kiệt ngạo gấu trong mắt, minh hiển lộ ra vẻ kiêng dè. Bất quá dù vậy, nó vẫn không có như vậy rút đi, mà là gầm thét, phát ra cảnh cáo thanh âm. Bởi vì nơi này là lãnh địa của nó, nhưng phàm là sinh vật hùng mạnh, đều là có được cực mạnh chiếm hữu dục, cực kỳ coi trọng mình lãnh địa. Có đôi khi vì lãnh địa của mình, thậm chí không tiếc lấy mệnh tương bác. Răng rác, vài cọng thô to cây tại nó tay gấu đánh ra phía dưới, trực tiếp ngược lại sụp xuống. Đây là nó tại hướng về phía địch nhân biểu hiện ra chính mình, cường đại, thực lực. Đại lực hùng, Gray cẩn thận quan sát một chút trước mắt gấu hình huyết thú. Trong miệng nhắc tới nói, trước mắt cái này huyết thú, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hắn từng tại trên sách thấy qua một loại gọi làm đại lực hùng hung cấp huyết thú. Nghĩ nghĩ, Gray cũng không có chỉ huy huyết thú vây công hướng về phía đại lực hùng, mà là theo huyết thú chen chúc ở trong đi ra, hướng về đại lực hùng đi đến. Lần này, đến đây Red Leaf rừng rậm, mở rộng huyết thú số lượng là một cái mục đích, một mục đích khác thì là tôi luyện hắn chiến đấu kỹ nghệ. Trên người hắn có được đông đảo huyết thú đặc tính, muốn đem những này huyết thú đặc tính hữu hiệu phát huy ra, liền nhất định phải hình thành độc thuộc về hắn phương thức chiến đấu. Mà cái này hiển nhiên là cần thông qua thực chiến đến chậm rãi tìm tòi. Ngao Ô nhìn thấy chính hướng mình tới gần Gray, đại lực hùng càng ngày càng bực bội, một đôi gấu mắt bên trong chớp động lên tức giận, khát máu quang mang. Nếu không phải Gray sau lưng kia đông đảo huyết thú tại, hắn đã sớm nhào về phía Gray cái này tiểu bất điểm. Rốt cục, cái nào đó thời khắc, nó cũng chịu không nổi nữa Gray khiêu khích, đột nhiên nhào về phía Gray, một con to lớn tay gấu, tựa như một thanh khổng lồ thiết chùy, hướng về phía Gray hung hăng chùy tới. Tại hắn nện gõ phía dưới, thế mà tạo thành một đạo mãnh liệt phong áp, dẫn tới chung quanh lá cây run run rẩy rẩy. Hồ đối mặt với đánh tới so đầu mình đều còn muốn lớn hơn một chút tay gấu, Gray không có rút kiếm, mà là đấm ra một quyền. Hắn cần thực chiến đến kiểm nghiệm chính mình này một đôi thiết quyền. Oanh, một tiếng oanh minh, tựa như bom nổ tung, tứ ngược không khí, đem chung quanh lá cây thổi đến lạnh rung rung động. Trên mặt đất khô héo lá rụng, tức thì bị cuốn lại bốn phía bay múa. Tay gấu cùng Gray nắm đấm nhanh chóng tách ra. Ba, đại lực hùng kia thân thể khổng lồ nhịn không được, có chút hướng lui về phía sau. thân hình vừa đứng vững. Ba, ba, ba, mà Gray thân hình thì là liên tục lui về phía sau mấy bước. Không hổ là đại lực hùng, lực lượng sau Hàn Hổ còn muốn lớn hơn một chút. Dưới chân hung hăng đạp lên mặt đất, cưỡng ép ổn định thân hình. Gray trên mặt lộ ra hơi hơi kinh ngạc, bất quá sau một khắc, nhưng lại là không khỏi khóe miệng hơi vểnh lên. Nghiền ngẫm nhìn về phía đại lực hùng bị hắn nắm đấm đập trúng bàn tay. Chỉ thấy cái này to lớn tay gấu lòng bàn tay vị trí. Một cái đỏ thắm vết tích xuất hiện. Tích tích vết máu vẩy xuống. Nhỏ xuống tại khô héo trên lá cây. Đại lực hùng bị thương. Vẻn vẹn lần thứ nhất giao thủ. Đại lực hùng cũng đã bị thương. Mặc dù thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng cũng đủ để nhìn ra Gray này song thiết quyền cường hãn. Nào ông bị thương đại lực hùng phát ra cực độ phẫn nộ khát máu gào thét. Dưới chân dẫm tại mặt đất phát ra, ù ù, tiếng vang. Nương theo mặt đất run rẩy hướng về Gray đánh tới. Sau đó một trường vỗ hạ, bồng, một tiếng vang trầm nặng. Hình thể to lớn đại lực viên ngược lại bay lên. Đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra một tiếng đẩy vàng ngược lại ngọc tiếng vang. Tại đại lực hùng tay gấu nện xuống trước đó, Gray cũng đã bỗng nhiên xuất hiện ở đại lực hùng trước người. Một quyền hung hăng đập tại đại lực hùng ngực, hắn vận dụng phong lang tốc độ đặc tính, mà hình thể công kênh đại lực hùng thì là cây bản chưa kịp phản ứng. Đỏ thắm vết máu tại đại lực hùng ngực xuất hiện. Đem trên người hắn bộ lông màu vàng nhuộm thành đỏ thắm một mảnh. Đại lực hùng phẫn nộ bò lên. Nhưng sau một khắc, hắn lần nữa bay ngược ra ngoài. Răng rác, mấy gốc cây trực tiếp bị bay rớt ra ngoài đại lực hùng nện đứt. Bồng, bồng, bồng. Tại Gray tốc độ trước mặt, hình thể công kênh đại lực hùng bị Gray một quyền lại một quyền đập ngã. Thương thế không nhẹ. Ngao liên tục bị trọng thương. Đại lực hùng nhìn thấy lần nữa hướng mình vọt tới Gray. Nó phát ra cực độ phẫn nộ gào thét. Sau đó sau một khắc, một loại vô hình ba động, lấy nó làm trung tâm, hướng về phía chung quanh khuếch tán ra tới. Chính chạy về phía đại lực hùng Gray. Đột nhiên, mãnh cảm giác thân thể trầm xuống. Trên người phảng phất đè ép số cự thạch ngàn cân, dưới chân mặt đất không chịu nổi gánh nặng, thế mà hãm đi xuống trọn vẹn số cm. Phần phật liền trong chớp mắt này, đại lực hùng to lớn tay gấu đột nhiên hướng về phía Gray đánh tới. Bành, Gray bị chụp hướng về sau trượt ra ngoài, tại hắn hai cái chân dưới, có hai đầu thẳng tắp vết cát, trọng lực lập trường. Mặc dù bởi vì đại lực hùng tập kích mà bị đại lực hùng chụp một trường, Gray sắc mặt lại không thay đổi chút nào, ngược lại lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Hắn cũng không có bị thương. Tại đại lực hùng tay gấu chụp được trước đó, hắn hai cánh tay cản trước người, không hư hao chút nào đỡ được đại lực hùng đánh ra. Thậm chí liền đau một chút cảm giác đều không có cảm giác đến. Chính như hắn sở liệu, hắn đôi tay này, tại thời khắc mấu chốt, liền không thể phá vỡ tâm thuẫn, vừa rồi liền như thế. Đây chính là sách ở trong đề cập tới trọng lực lập trường. Giơ lên chân, Gray phát hiện lúc này toàn thân cao thấp, liền tựa như rót trì, thân thể dị dạng nặng nề. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình hiện tại tốc độ di chuyển. Khả năng liền đại lực hùng cũng không bằng, rất không tệ năng lực, đối tốc độ hình đối thủ rất có tác dụng khắc chế. Gray trong lòng phán đoán nói, ngao ô ngay vào lúc này, nương theo, ù ù, tiếng vang, đại lực hùng đã hai mắt tràn đầy lệ khí, lần nữa cuồng bạo vọt tới, đối mặt với vọt tới đại lực hùng, Gray sắc mặt bình tĩnh, tốc độ bị hạn chế. Lực lượng so đại lực hùng phải yếu hơn một chút, nhưng lại không có nghĩa là Gray không có đối phó đại lực hùng phương pháp. Đại lực hùng đã vận dụng huyết thú năng lực, hắn nhưng còn không có. Uống, hắn gầm nhẹ một tiếng. Huyết thú năng lực hàn băng giao gió vận dụng. Bạch, một đạo hơi có vẻ óng ánh giao gió xuất hiện. Trong chốc lát cũng đã tới gần đại lực hùng. Tại đại lực hùng còn chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã chạm tại trên người của nó. Phốp, hướng về phía Grey vọt tới đại lực hùng trọng trọng hướng về sau ném đi. Tại nó ngực, một đạo rõ ràng vết máu xuất hiện. Đồng thời băng hàn hàn khí, ngay tại trên người của nó lan tràn, tại trên người nó kết băng, siêu, theo đại lực hùng bị hàn băng giao gió chém bay, đại lực hùng thi triển trọng lực lập trường hủy bỏ, rứt xông ra, trong chớp mắt liền đi tới bị hàn băng đông kết, chỉ có thể gian nan xê dịch đại lực hùng trước mặt. Phốp, rút ra ma lực kiếm, lôi quang quấn quanh. Tại đại lực hùng phẫn nộ giãy giụa bên trong, một kiếm theo ngực đâm vào trái tim của nó, đập nát khối băng, thu lấy máu, thi triển khống thi năng lực. Hơn nửa giờ sau, nơi ngực có một đạo rõ ràng vết thương. Đại lực hùng chậm rãi bò lên, gia nhập Grey sau lưng huyết thú trong đại quân. Đáng tiếc bị khống thi năng lực khống chế huyết thú năng lực không thể bảo tồn. Nhìn qua gia nhập huyết thú đại quân đại lực hùng, Grey trong lòng có chút tiếc nuối. Đại lực hùng trọng lực lập trường, quả thực là tốc độ hình đối thủ khắc tinh. Nếu là có thể bảo tồn lại lời nói, chiến đấu thời điểm, tác dụng tuyệt đối là cực lớn. Muốn hay không đem kế tiếp năng lực lựa chọn làm trọng lực lực trường? Grey trong lòng không khỏi suy tính tới lần tiếp theo dùng huyết thú máu lúc. Phải chăng dùng đại lực hùng máu, lấy thu hoạch trọng lực lập trường. Cân nhắc cái này, hiện tại còn quá sớm. Bất quá, cuối cùng Grey vẫn là không có làm ra quyết định. Hắn vừa phục dụng thiết tí viên máu. Đợi đến lần tiếp theo có thể dùng thời điểm, ít nhất là mấy tháng sau. Căn bản không cần sớm như vậy làm quyết định. Hơn nữa, đại lực hùng bất quá là hắn tiến vào đỏ đêm rừng rậm sau. Săn giết cái thứ nhất huyết thú mà thôi. Sau săn giết huyết thú bên trong, lại có hay không có càng thêm kỳ lạ mà cường đại năng lực? Hắn bây giờ căn bản không cần phải gấp gáp làm ra quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.